chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Chương 545, góc truyện audio.com. Chương 545, ngoan cố chống cự cô ta liên tục nuối nước miếng, vờ như không nhìn thấy bà Lục uống một ngụm canh, chậm rãi mở lời. Nội quy của nhà họ Lục chúng ta, người thừa kế trước tiên phải được người trong dòng họ xem xét cân nhắc, trừ khi không có con trai trưởng thì mới có thể cân nhắc tới con thứ. Vì vậy chuyện về gia sản không cần quá lo lắng. Đi vào vấn đề chính thôi, người phụ nữ này là một người nổi tiếng trên mạng, danh tiếng không được tốt cho lắm. Phụ nữ sinh ra vốn đã có giác quan thứ 6, nhìn chuyện đi đến nước này, bà ấy cũng rất quan tâm. Lục Sinh Hạ bĩu môi, tím họ là một ngôi sao lớn ảnh hậu, chẳng lẽ lại không sánh bằng một người nổi tiếng trên mạng sao? Hơn nữa người nổi tiếng trên mạng đều là những người có khuôn mặt đã qua chỉnh sửa, không có mấy người là đơn thuần tự nhiên, chú họ đúng là một ông già ngốc. Được rồi, chuyện của người lớn, trẻ con không được can thiệp vào. Tư Mã Ngọc Như liếc Lục Sinh Hạ một cái. Nếu anh em nhà họ Lục được phép lấy vợ lẽ, thì chỉ có lợi đối với cô ta chứ không hề có hại gì, như vậy cô ta sẽ không phải là vợ lẽ duy nhất của nhà họ Lục. Có một người có thể cùng hội cùng thuyền giữa một loạt các vợ chính, sẽ tốt hơn nhiều với việc phải chiến đấu cô đơn một mình. Hoa Hiền Phương kiên quyết đứng về phía thím họ, cô nhất định sẽ bỏ một phiếu phản đối, cô tin rằng suy nghĩ của mấy người thím với cô chắc chắn sẽ giống nhau, tất cả mọi người đều sẽ không đồng ý cho chồng mình cưới thêm một người tình. Tuy nhiên, những cuộc họp như thế này, các chú họ cũng sẽ tham gia, xem ra bọn họ sẽ bỏ phiếu đồng ý, lập trường của đàn ông và phụ nữ đều không giống nhau. Về phần của bố, chắc hẳn cũng sẽ không phản đối, dù sao ông ấy cũng là người đi trước. Quan trọng nhất là điều này không trái với nội quy của gia đình. Vì vậy, kết quả cũng rất khó đoán trước. Trên thế giới này, những người thứ ba đều là những người ngoan cố chống lại. Ở một nơi khác của thành phố Long Minh, Kiều An mỗi ngày đều nghĩ xem làm sao để con mình có thể nhận họ hàng tổ tiên. Sau bữa cơm trưa, cô ta hẹn Mộ Dung Cẩm Lý đi spa, Mộ Dung Cẩm Lý đưa cô ta đến một tiệm mới. Bên kia xoa bóp rất thoải mái mà, sao lại đổi sang tiệm này? Cô ta hoang mang hỏi, khóe miệng Mộ Dung Cẩm Lý nở một nụ cười gian xảo, ghé vào tai nói nhỏ. Cô nhìn xem người đang tắm sữa bên kia là ai? Kiều An nhìn theo hướng cô ta chỉ, lập tức nhìn thấy Tư Mã Ngọc Như. Cô ta có chút kinh ngạc, không phải cô dẫn tôi tới tìm cô ta đấy chứ? Ánh mắt Mộ Dung Cẩm Lý lóe lên sự gian xảo, không phải cô muốn để đứa trẻ được nhận họ hàng tổ tiên sao? Có lẽ cô ta có thể giúp cô. Tôi nghe nói gần đây quan hệ giữa cô ta và Hoa Hiền Phương rất căng thẳng, nặc mùi thuốc súng. Đây chính là một cơ hội tốt đấy. Kiều An nheo mắt lại, ánh mắt dần dần trở nên tối sầm lại. Có phải cô đã gài tai mắt ở nhà họ Lục không? Tin tức cũng khá nhanh đó nha. Mộ Dung Cẩm Lý nhún vai. Đây đều là vì tôi muốn giúp cô. Kiều An cười giễu cợt. Sao phải nói như là quang minh chính đại lắm vậy, cô muốn trả thù Hoa Hiền Phương, tôi biết cô thích Hứa Nhã Thanh, nhưng tình cảm của Hứa Nhã Thanh tất cả đều dành cho Hoa Hiền Phương, cô ta chính là tình địch lớn nhất của cô. Cô ta cũng là nguồn tin của rất nhiều các loại tin tức không hay truyền ra. Trên mặt Mộ Dung Cẩm Lý các dây thần kinh đều đang không ngừng co giật. Góc truyện audio.com, có chung mục tiêu thì mới có thể kề vai sát cánh, phải không? Kiều An cười cười đi về phía Tư Mã Ngọc Như. Bà Lục thật là khéo quá, không ngờ đến chỗ này mà cũng có thể gặp được cô vẫn còn nhớ tôi chứ. Tư Mã Ngọc Như có chút sững sờ, cô ta đương nhiên là nhớ rõ, đây chính là người yêu cũ của Lục Kiến Nghi, làm sao có thể quên được chứ. Cách đây một thời gian, cặp con trai song sinh của cô ta đã gây náo động trong giới giải trí, còn từng bị cho rằng là con riêng của cô ta và Lục Kiến Nghi. Kiều An phải không, sao tôi lại không nhớ cô được, cô vẫn tốt chứ? Kiều An không trả lời, chỉ thấp giọng hỏi một câu. Tôi có thể ngồi xuống bên cạnh cô được không? Tùy cô thôi, Tư Mã Ngọc Như nhún vai. Kiều An thay quần áo xong xuôi, đi tới ngồi vào trong bồn tắm sữa. Khi người phụ nữ có con rồi, sẽ không còn giống như ngày trước tùy tiện thích đi chơi thì đi nữa. Cô ta cố ý nói, Tư Mã Ngọc Như cười nhạt một tiếng. Tôi còn tưởng cô là bạn gái của Kiến Nghi, không ngờ vậy mà lại là nữ trợ lý của cậu ta. Chấm, tôi và Phin một chút quan hệ cũng không có, hơn nữa con của tôi cũng không phải là của Phin. Kiều An gần như là đang hét lên, âm thanh rất cao, cô ta hận không thể để toàn bộ người không thẩm mỹ viện đều nghe được. Tư Mã Ngọc Như có hơi giật mình, đáy mắt mang vẻ bất lực không biết nói gì nữa. Nhưng tôi lại nghe nói Phin đã chính miệng thừa nhận chuyện này. Kiều An thở dài một hơi, lộ ra vẻ phiền muộn. Anh ấy cũng là làm theo chỉ đạo, nếu không làm như vậy, mợ chủ của nhà họ Lục có thể bỏ qua cho tôi và đứa trẻ không chứ? Tư Mã Ngọc Như ngây người bàng hoàng, ý của cô là gì, chuyện này có liên quan gì đến Hiền Phương? Kiều An xua tay, làm bộ muốn nói nhưng lại thôi. Bỏ đi, cô xem như tôi chưa nói gì, nếu Kiến Nghi biết được chắc chắn sẽ nổi giận với tôi, anh ấy không dễ dàng gì mới nguôi ngoai được chút sau vụ bê bối kia. Tư Mã Ngọc Như lén nhìn cô ta một cái, mặc dù không trực tiếp làm rõ mọi chuyện, nhưng những lời này đương nhiên có ý là đứa nhỏ này chính là con của Lục Kiến Nghi. Cô ta thực sự không ngờ rằng Lục Kiến Nghi vẫn luôn giữ liên lạc với Kiều An, thậm chí còn có cả con riêng, lại còn nghĩ là đủ mọi cách để che giấu điều này. Nếu như Hoa Hiền Phương biết được, sẽ nghĩ như thế nào, còn có thể kiêu ngạo trước mặt cô ta sao? Nghĩ đến điều này, cô ta đã cảm thấy rất thú vị. Hơn nữa, cô ta có thể thấy Kiều An cũng không phải là bình hoa di động, nếu không cô ta sẽ không tiết lộ ra bí mật này. Có người thứ ba nào mà không muốn được danh chính ngôn thuận sao? Huống chi cô ta còn sinh được một cặp con trai, có được số vốn liếng to lớn này. Thật đáng tiếc, ở nhà họ Lục chỉ cần là con riêng đều sẽ không có bất kỳ địa vị gì, thậm chí còn không được ghi tên vào gia phả trừ khi cô được nhận làm vợ lẽ. Có điều theo như tôi thấy, bố của đứa trẻ không có ý định để bọn chúng nhận họ hàng tổ tiên, cho nên với che giấu đi chuyện này, còn để cho bọn trẻ nhận người khác là bố. Kiều An cụp mắt xuống, những lời này đâm trúng nỗi đau trong lòng của cô ta sinh con mà không được sự đồng ý của Lục Kiến Nghi vẫn đang giận, không để ý đến cô ta. Mặc dù là như vậy, nhưng trong gia đình này cũng không phải đều do Hoa Hiền Phương quyết định, còn có những người của thế hệ trước, bọn họ sẽ không để cho con cháu phải lưu lạc bên ngoài. Góc chuyện audio.com, tuần này, nhà họ Lục sẽ tổ chức một cuộc họp đại gia đình để bàn về vấn đề cưới vợ lẽ, nếu như người phụ nữ kia thuận lợi vượt qua thì cô cũng có thể. Có điều trước tiên cô phải cho bọn họ biết đến sự tồn tại của đứa trẻ. Bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ đứa trẻ là con của Phin. Những lời nói của Tư Mã Ngọc Như đều là có ý xúi dục, là người ở sau giật dây. Trong lòng Kiều An cũng biết điều đó. Khi Tư Mã Ngọc Như trở về nhà họ Lục, Hoa Hiền Phương cũng vừa từ công ty về. Nhìn thấy cô, khóe miệng cô ta nhếch lên nở nụ cười giễu cợt, không lâu nữa nhà họ Lục sẽ có một màn kịch lớn để xem. Nếu Hoa Hiền Phương và Lục Kiến Nghị vì chuyện này mà tan vỡ, điều này rất có lợi đối với cô ta. Hoa Hiền Phương làm sao có thể biết được suy nghĩ của cô ta, nhìn thấy Lục Kiến Nghi từ trên tầng đi xuống, cô liền chào hỏi, tươi cười nói. Em còn tưởng là anh không về, anh đến trước em một lúc, Lục Kiến Nghi cưng chiều hôn lên trán Hoa Hiền Phương, Tư Mã Ngọc Như từ xa nhìn thấy, ánh mắt đầy ý giễu cợt. Lục Kiến Nghị giả bộ cũng thật giỏi, không hổ danh anh ta là một kẻ lợi hại, lừa gạt Hoa Hiền Phương nhiều chuyện như vậy. Cách chương.